ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chúng ta như thế nào mới có thể từ văn chân cầm trên tay đến kia viên đầu? Hệ thống nói, muốn tìm được hài tử mới có thể đạt được rời đi nơi này manh mối. Bọn họ hiện tại liền tính tìm đủ 9 khối, nhưng vẫn là kém 1 khối. Nếu tưởng từ văn chân trong tay đoạt hài tử, văn chân tất nhiên sẽ bạo tẩu. Nơi này chính là nàng tinh thần thế giới. Muốn giết bọn họ hẳn là thực dễ như trở bàn tay sự tình. Đỗ Toa tay lại lần nữa từ cửa sổ vươn tới, đưa cho Kỷ Vô Hoan một cái đồ vật. Cái này có thể tạm thời khống chế nàng một đoạn thời gian, Nhiếp Uyên. Bao lâu? Đỗ Toa, 1 phút đồng hồ, không khỏi quá để mắt bọn họ. Bữa tối thời gian sau, Kỷ Vô Hoan 3 người mới vừa trở lại phòng. Trên hành lang liền bộc phát ra một trận hoan hô. Tìm được rồi, tìm được rồi, đệ 8 khối, liền kém 2 khối. Ai, chính là còn có 2 khối vì cái gì như thế nào cũng tìm không thấy. Nên làm cái gì bây giờ kia? Đao Sẹo Trần An nói, các ngươi đều đừng có gấp. Ta đã biết cuối cùng 2 khối ở nơi nào, đêm nay là có thể lấy ra tới, thật vậy chăng? Thật tốt quá, Vương ca ngươi thật lợi hại, may mắn còn tồn tại mấy cái người chơi lập tức hưng phấn lên. Bất quá lại có người nôn nóng mà nói, chính là còn muốn điều tra rõ chân tướng đâu, chúng ta còn không biết nên như thế nào cha, Đao Sẹo đã là tự tin tràn đầy. Yên tâm, ta đã biết rõ ràng. Các ngươi chỉ cần nghe ta chỉ huy liền nhất định có thể thông quan, nghe đến đó. Lâm Cương nhịn không được cười lạnh một tiếng. Thật là ghê tởm, Mani tắt đèn tới thực mau. Thế giới lại lần nữa lâm vào một mảnh hắc ám, Mani tháp tháp tháp. Cái kia khủng bố tiếng bước chân gấp không chờ nổi mà xuất hiện. Đỗ Toa cũng không có giống phía trước giống nhau. Ở trên hành lang qua lại đi lại tìm kiếm phạm quy người chơi. Nàng rời đi phòng sau, thế nhưng thẳng tắp mà hướng về phía Kỷ Vô Hoan bọn họ phòng tới. Theo kim loại tạp sát va chạm thanh âm, nàng lại lấy ra một chuỗi chìa khóa, tái nhợt vặn vẹo ngón tay thế nhưng đem chìa khóa trực tiếp cắm vào phòng khóa cửa phòng. Này trong nháy mắt, Kỷ Vô Hoan trên mặt huyết sắc toàn bộ rút đi. Sao lại thế này? Rõ ràng bọn họ cũng không có trái với quy tắc a. Hắn xem nhẹ cái gì? Vì cái gì Đỗ Toa sẽ đột nhiên tiến vào? Chẳng lẽ nói nàng còn tồn tại ngày hôm qua ký ức? Nàng sẽ mang thù, cái này ý tưởng một toát ra tới. Kỷ Vô Hoan trong lòng lập tức lột bột một chút, theo khóa cửa tạp sát một tiếng bị chuyển khai. Xong đời, sợ hãi từ trên trời giáng xuống, cắt cao mà đè ở hắn trên ngực, cơ hồ không thở nổi, không hề phòng bị. Cửa phòng bị chậm rãi mở ra, trên mặt đất đèn pin vừa lúc chiếu vào nàng trên mặt. Phản ra âm chắc chắc bạch quang, kia trương khủng bố mặt từ môn sau lưng một chút dò xét ra tới. Mũ, cái trán, trợn tròn màu xám trắng đôi mắt, không có miệng trụi lùi Kamani nàng cũng không có vội vã tiến vào. Mà là lộ ra 2 con mắt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm Kỷ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên. Như là đang xem hay chỉ có thú tiểu bạch thử. 3 giây sau, nàng đôi mắt đột nhiên mị lên, gương mặt 2 sườn cơ bắp giật giật, nàng đang cười, Kỷ Vô Hoan chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người. Một tầng hàn khí gắt gao bao vây lấy hắn trái tim, môn sơ không thể ngồi chờ chết. Kỷ Vô Hoan xoay người nhìn về phía Nhiếp Uyên, dùng ánh mắt nói cho đối phương, nàng một khi từ cạnh cửa tránh ra, liền lập tức chạy trốn. Nhưng mà Nhiếp Uyên không có đáp lại, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm Đỗ Toa, đương Kỷ Vô Hoan xoay đầu đi thời điểm, một bàn tay ôm hắn eo, một cái tay khác bưng kín hắn miệng, theo sau Kỷ Vô Hoan bồi dán lên một cái rắn chắc ngực. Nhiếp Uyên ngồi ở Kỷ Vô Hoan phía sau, không tiếng động mà khom lưng, đem cằm nhẹ nhàng phóng tới Kỷ Vô Hoan trên vai, theo Nhiếp Uyên hô hấp. Một cổ ấm áp hơi thở phun ở Kỷ Vô Hoan trên cổ. Cảm giác được thuộc về người sống độ ấm từ lỗ chân lông chui vào. Như là có một cổ dòng nước ấm vọt vào mạch máu. Đuổi đi nội tâm lạnh băng sợ hãi. Kỷ Vô Hoan đột nhiên bình tĩnh lại. xem hắn không có bị dọa phá gan. Đỗ Toa làm như có chút thất vọng. Nàng đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào tới. Mắt thấy nàng càng ngày càng gần, Kỳ Vô Hoan ngược lại càng thêm bình tĩnh. Đỗ Toa cũng không có lập tức vọt vào tới giết chết bọn họ. Nàng nhất định có mặt khác mục đích. Nàng muốn làm cái gì? Kỳ Vô Hoan còn không có nghĩ kỹ. Kia chỉ che lại hắn miệng tay đột nhiên buông ra, trích rớt hắn mắt kính. Ân, Kỳ Vô Hoan đang buồn bực, liền nhìn mosaic trạng Đỗ Toa thế nhưng đã tới rồi hắn trước mặt. Quái vật chậm rãi cong lưng, xé rách ra mặt, để sát vào hắn, Kỳ Vô Hoan hít hà một hơi, lần đầu như thế cảm tạ độ cao cận thị, sau đó hắn trực tiếp dứt khoát nhắm mắt lại. Đỗ Toa thấy Kỳ Vô Hoan nhắm mắt, lập tức trợn tròn đôi mắt, tựa hồ có chút phẫn nộ, nàng chậm rãi thẳng khởi eo, ánh mắt đối thượng thanh niên phía sau nam nhân, Nhiếp Uyên tay vẫn che ở Kỳ Vô Hoan phía trước, không chút nào sợ hãi mà cùng nàng đối diện, tùy ý Đỗ Toa trên mặt không ngừng biến hóa, làm ra các loại dữ tợn khủng bố biểu tình, hoàn toàn không dao động, biểu tình nhẹ nhàng tự tại, có chút giống là đang xem diễn. Vài giây sau, hắn cư nhiên còn kéo ra khóe miệng không tiếng động mà cười cười. Nam nhân trong mắt có không chút nào che giấu trào phúng. Ác ý tràn đầy, hắn buông ra che lại Kỳ Vô Hoan miệng tay, chậm rãi giơ lên, đối với Đỗ Toa so một cái cường hữu lực ngón giữa. Quái vật Đỗ Toa biểu tình đột biến, nàng phẫn nộ mà há to miệng, toàn bộ mặt thế nhưng trực tiếp trên dưới nứt ra rồi. Lộ ra một búng máu rơi hàm răng. Đối mặt như thế khủng bố cảnh tượng, Nhiếp Uyên chỉ là thu hồi tay, bưng kín Kỳ Vô Hoan đôi mắt, tránh cho hắn tìm đường chết đột nhiên mở. Cứ việc Đỗ Toa mặt đều mau dán đến Nhiếp Uyên chóp mũi thượng. Nhưng hắn chỉ cần không phát ra âm thanh, không rời đi phòng, nàng liền không có biện pháp giết người. Thấy Nhiếp Uyên chút nào không mắc lừa, nàng chỉ có thể giận dữ xoay người, đem mục tiêu chuyển hướng về phía phòng trong một người khác. Ai ngờ mập mạp sớm tại nàng tiến vào thời điểm liền nhắm hai mắt lại, vùi đầu ở ôm gối, nói cái gì cũng không xê monster có tối hôm qua sự tình. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên ở Lâm Cương trong lòng đã là thành đáng tin cậy đại lão. Hắn khờ dại cho rằng này lại là hai người kế hoạch, cho nên phi thường nghe lời đương cái an tĩnh bối cảnh, tranh thủ không kéo chân sau. Dấu lớn nữ quái vật bị Nhiếp Uyên tức giận đến cả người phát run. Xoay người liền đi, liền ở nàng đi tới cửa. Cửa phòng sắp sửa khép lại thời điểm, nàng đột nhiên quay đầu đi vòng vèo. Một giây liền vọt tới Nhiếp Uyên trước mặt. Đối mặt này trương gần trong gang tấc mặt quỷ, Nhiếp Uyên ổn ngồi như núi. Chỉ là trên mặt rõ ràng đã đen xuống dưới, làm như có chút không kiên nhẫn. Trong mắt viết mấy cái chữ to. Ngươi cũng chỉ có điểm này bản lĩnh sao? Đỗ Toa bị Nhiếp Uyên tức giận đến phát ra vài tiếng phẫn nộ mắng. Nàng hung hăng mà dậm chân, lại lần nữa xoay người rời đi. Lần này nàng không có lại đã trở lại, mà là trực tiếp đi tới tiếp theo cái người chơi phòng. Vài giây sau, nhưng đối diện trong phòng truyền đến một người nam nhân khủng hoảng thét chói tai. Nhiếp Uyên lúc này mới buông ra tay. Xem Kỳ Vô Hoan rũ mắt, vẫn không nhúc nhích mà ngồi, dùng tay ở trước mặt hắn quơ quơ, khẩu hình biểu đạt khinh bỉ, dọa choáng váng. Kỳ Vô Hoan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hút hút lên men cái mũi, hốc mắt lại đỏ lên, vừa rồi Đỗ Toa cùng hắn mặt dán mặt thời điểm, hắn vô pháp tránh cho mà lại ngửi được kia mùi máu tươi. Trong đầu lập tức xuất hiện tối hôm qua ghê tởm một màn. Dạ dày một trận quay cuồng, thật vất vả mới cưỡng chế xuống dưới. Kỳ Gia Gia cảm thấy hủy khuất, hắn xoay người, dùng khẩu hình mắng, viên viên đại ngu ngốc. Hắn mắng xong đột nhiên phát giác chính mình hiện tại cùng Nhiếp Uyên dán đến hảo gần a. Giống như chỉ cần vừa nhấc đầu, liền có thể hôn đến đối phương môi. Nhiếp Uyên cũng cảm giác được, lập tức không được tự nhiên mà sau này nhích lại gần. Cúi đầu lại thấy thanh niên lộ ra vui sướng mỉm cười. Nháy đôi mắt dùng khẩu hình nói cho hắn. Chậm đi, sau đó Kỳ Vô Hoan nhào vào Nhiếp Uyên trong lòng ngực. Dùng Nhiếp Uyên cổ áo. xoa xoa nước mũi. Đỗ Toa Tiến chính là Văn Chân phòng bên cạnh. Bên trong ở Lý Tề cùng một cái khác tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân kia thoạt nhìn liền vâng vâng dạ dạ, vẫn luôn không có gì tồn tại cảm. Hắn sẽ bị sợ tới mức kêu ra tới. Kỳ Vô Hoan một chút cũng không ngoài ý muốn. Trước hai cái buổi tối Đỗ Toa chỉ là ở trên hành lang tìm kiếm Phạm Quy người chơi. Mà tối nay, Đỗ Toa sẽ tiến vào phòng nội. Cái này Đỗ Toa là Văn Chân trong tiềm thức ra đời quái vật. Phát tiết ngày thường gặp bất mãn, nàng có lẽ là bệnh viện hộ sĩ, bác sĩ, hộ công kết hợp thể, cho nên nàng tức sẽ quét tước thanh khiết lại sẽ trị liệu thủ đoạn. Còn sẽ kiểm tra phòng, đêm nay, nàng chính là tới kiểm tra phòng, nếu thiếu kiên nhẫn, bị nàng dọa đến nói, nhất định phải chết, lúc này Lý Tề cũng không ở trong phòng của mình, hắn ở hành lang một chỗ khác, đao sẹo trong phòng. Hắn nghe được chính mình trong phòng đồng bạn phát ra kêu thảm thiết. Sợ tới mức sắc mặt đột biến. Hắn hoảng loạn mà kêu lên. Vương ca, bị nàng phát hiện, đau sẹo khẽ nhíu mày. Hắn nhìn về phía đồng hồ, phát hiện sự tình cùng hắn nguyên bản kế hoạch không quá nhất trí. Vương ca, ngươi nói chuyện a, nàng khẳng định đã phát hiện ta không ở trong phòng. Nàng đợi lát nữa xử lý xong giả giang siêu nhất định sẽ qua tới bắt ta. Vừa nhớ tới triệu nhân chết tướng, Lý Tề liền sợ tới mức cả người phát run. Đao sẹo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người nếu muốn chết, liền tiếp tục kêu, Lý Tề nghe vậy chạy nhanh câm miệng. Hạ giọng thúc giục nói, Vương ca, người phía trước nói biện pháp đâu. Đao sẹo cường trang chấn định. Ai biết nàng đêm nay sẽ một tắt đèn liền ra tới a? Đừng nóng vội, nhanh, còn có mười mấy phút, nàng còn muốn xử lý giả giang siêu thi thể tại đây khủng bố trong đêm tối. Mỗi phân mỗi giây đều trở nên dài lâu lên, đau sẹo ở trong lòng đếm giây phút, không biết đi qua bao lâu. Đường tiếng bước chân ngừng ở trước cửa khoảnh khắc, nếu không phải đau sẹo tay mắt lanh lẹ che lại hắn miệng. Lý Tề liền sẽ trực tiếp kêu ra tới, nghe chìa khóa chậm rãi cắm vào ổ khóa. Lý Tề sợ hãi mà cả người phát run, đao sẹo tắc gắt gao mà nhìn chằm chằm đồng hồ điện tử thượng thời gian. 20 giây, 10 giây, 5 giây, đương 9:34 nhảy tới 9:35 thời điểm. Hắn gợi lên ác độc cười lạnh, tác giả có lời muốn nói. Viên viên, người đụng đến ta ra ra ra một ngón tay thử xem. Đỗ Toa, em ta sai rồi đại lão. Quảng cáo thời gian, hai bổn dự thu văn. Click mở tác giả chuyên mục liền có thể nhìn đến. Thiên sơn vạn thủy luôn là tình. Cầu cái cất chứa được chưa tương đương hào môn lão nam nhân cầu phục hôn. Xuyên thư, vai chính tiểu ác bá. Xuyên vào mẫu bổn đam mỹ văn. Trở thành sắp gả cho hào môn lão nam nhân tiểu bạch chịu. Tiểu bạch chịu từ đây trở nên có thể đánh lại có thể dỗi. Cự tuyệt sinh con, cự tuyệt đương thế thân, cự tuyệt bị ấn trên tường thân, cự tuyệt cường thủ hào đoạt, cuối cùng một chân đạp hào môn lão nam nhân, chỉ nguyện ý đương một quả bạch nguyệt quang, lấy chinh phục vũ trụ vì mục đích, bù si, nhật thiên nhật địa, muốn làm gì thì làm, ân tương đương cuối cùng hào môn lão nam nhân, hào. Bảo bối nhi, người định đoạt, người muốn thế nào liền thế nào. Cầu phục hôn, PS, phi sinh con văn, ở game kinh dị chơi dưỡng thành văn án. Chỉ hàng nhan vốn là một người game kinh dị người chơi. Đương hắn hoàn thành cuối cùng trạm kiểm soát thời điểm. Hệ thống thế nhưng tuyên bố hạng nhất kiêm chức nhiệm vụ. Đe dọa tân nhân người chơi. Chỉ hàng nhan tỏ vẻ, ta, tài xế già, không thành vấn đề. Chỉ là ở dọa người phía trước, hắn cần thiết muốn trước dưỡng thành một đống tiểu đệ, bài thi nữ quỷ, an bài thượng, quỷ thắt cổ, an bài thượng, vô đầu quỷ, an bài thượng, nhưng mà, không biết vì cái gì, hắn dưỡng ra tới tiểu đệ đều thành manh vật, một cái so một cái manh, trong đó nhất không manh một cái, dịch nguy, tức phụ, chỉ hàng nhan mặt vô biểu tình, lan, dịch nguy. Có phải hay không bởi vì ta tối hôm qua trở nên còn chưa đủ đại? Chỉ hàng nhan, ngoặc kép, toàn thân trên dưới đều có thể tùy ý biến hóa liêu tao công ích mặt ngoài cấm dục mắc kỳ thật cát. Gia Hắc độc miệng thu thập cuồng ma chịu. Hết chương.